Chương 139, vợ mà cùng mái nẹ phụ gì cổ. Thế nào nạ rủ tổ cùng mái nẹ phụ gì cổ đều là cảm giác cực kỳ bén nhẹ người. Tại hải bạ dạ ai hét lên kinh ngạc trong nháy mắt liền lập tức từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh, đồng thời vô ý thức đi sờ mình đặt ở dưới cái gối súng ngắn. Đến cùng hay là nạ rủ tổ trước phản ứng một bước, phát giác được bên người tiểu nhân nhi thân thể run rẩy, thân thể tốc độ nhanh hơn đại não phản ứng, lập tức đưa nàng ôm trong ngực tự mình. Đau lòng lấy tay cắt tỉa nàng thoang có chút xốc xếp màu trà tóc ngắn, trên người nàng rõ ràng không bình thường đại lượng mồ hôi, còn có quá nhanh nhịp tim, đều cho thấy tình trạng của nàng không tốt lắm. Đừng sợ có ta ở đây nơi này, ta trong này a có phần hơn trước gặp nàng thấy ác ngộng kinh nghiệm, nạ rủ tổ cũng đã minh bạch cô gái này khẳng định là lại gặp ác ngộng, tổ chức áo đen là hải bạ ra ai một tiếng ngộng y hiệp, trừ phi đem cái tổ chức kia hoàn toàn hủy diệt. Nếu không là không có cách nào để nàng hoàn toàn dỡ xuống gông xiềng, thế nhưng là, muốn hủy diệt cái tổ chức kia lại nói nghe thì dễ tồn tại nửa cái thế kỷ, trải qua mấy chục năm kinh doanh, thế lực trải rộng toàn thế giới tổ. Chức to lớn, ở đâu là nói một chút liền có thể nhẹ nhõm hủy tiêu diệt, khổng lồ như vậy tổ chức nhất định có một bộ phi thường hoàn chỉnh hệ thống, đây tuyệt đối không phải giết chết một hai người liền có thể hủy tiêu diệt tổ chức, lấy nạ rủ tổ bây giờ nắm giữ thế lực. Nếu như toàn bộ khởi động, có thể đánh đến tổ chức áo đen thương cân động cốt là tuyệt đối, nhưng là muốn đem khổng lồ như vậy một tổ chức triệt để nhổ tận gốc, vậy liền nhổ có không trừ gốc gió xuân thổi lại mọc tại nhân mạng như. Cỏ rác thế giới hổ cả kinh lịch, để nạ rủ tổ phi thường rõ ràng minh bạch câu nói này tính chính xác, nếu là không có một kích đem chọn cái tổ chức hủy tiêu diệt, bọn hắn ẩn tàng ẩn nút bắt đầu cái mấy chục năm. Chẳng lẽ còn muốn hài bạ ra ai lo lắng hai hùng cái mấy chục năm sao cho nên nạ rủ tổ một mực đang xúc tích lực lượng, nhưng không có cùng tổ chức áo đen toàn diện khai chiến, nạ rủ tổ bên ngoài một chút thế lực, tại cùng tổ chức áo đen đo sư cờ bên trong chỉ có thể coi là một chút tiểu đả. Tiểu nháo mà thôi, cũng không có buộc phát ra quá cường liệt đối kháng. Nạ rủ tổ tại xúc tích lực lượng, hoặc là tổ chức áo đen cũng thế. Không có niềm tin tuyệt đối nạ rủ tổ là sẽ không dễ dàng động thủ binh pháp có nói, cho nên nó nhanh như gió, nó tự như rừng, xâm cấp như lửa, bất động như núi, khó biết như âm, động như sấm chấn cái gọi là chiến tranh, chính là không động thì thôi, khẽ động thì một tiếng hót lên làm kinh người, phát động như là lôi đỉnh vạn quân đồng dạng thế công, đem đối thủ trong nháy mắt đánh vào vực sâu vạn trượng, không cho đối thủ có bất kỳ phản công chỗ trống, đây chính là chiến tranh. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình cho nên, tại nạ rủ tổ tích góp được đầy đủ lực lượng, đem tổ chức áo đen nhất cử tiêu diệt trước đó, cũng chỉ có thể để hải bạ ra ai trước ủy khuất một đoạn thời gian, nạ rủ tổ tin tưởng, vậy sẽ không quá lâu. Nàng thế nào tại rộng lượng trên giường, mải nẹ phủ gì cô dùng ngôi ngữ đối với nạ rủ tổ hỏi, vấn đề trung tâm nhân vật, chính là cái kia thay đổi cho lúc trước nàng lưu lại cao ngạo, quái gở còn mang theo điểm khác xoay hình ảnh nữ hải. Nạ rủ tổ một bên vuốt hải bạ dạ ai lưng, một bên cu nở dê dùng ngôi ngữ trả lời mải nẹ phụ gì cô. Nàng hẳn là gặp ác mộng đi, ngươi cũng biết, nàng từ nhỏ một mực sinh hoạt trong tổ chức áo đen, mặc dù bây giờ trốn ra được, nhưng là đối với tổ chức sợ hãi một mực không có biến mất. Nàng vừa mới trốn tới mấy ngày, mỗi lúc trời tối đều thấy ác mộng, mơ tới tỉ tỉ mình bị giết, mình bị bắt trở về tổ chức, gần nhất tình huống hơi chuyển tốt một điểm, bất quá. Loại kia từ nhỏ hình thành sợ hãi không phải như vậy mà đơn giản có thể tiêu trừ. Thì ra là thế. Mái nẹ phủ gì cổ trong lòng nhẹ nhàng thở dài một cái, đưa tay đặt ở hải bạ dạ ai đỉnh đầu, nhẹ nhàng vuốt ve nàng màu trà tóc ngắn. Tại hải bạ dạ ai hoàn toàn không thấy được góc độ, ánh mắt của nàng lại như thế ôn nhu. Mái nẹ phủ gì cổ mặc dù cực độ tham tài, mà lại vì tiền, ngoại trừ bán thân thể của mình bên ngoài cái gì khác đều làm ra được. Tuyệt đối là không từ thủ đoạn nữ nhân, nhưng là mái nẹ phụ gì cổ tuyệt đối không phải táng tận thiên lương người, tương phản, nàng phi thường ôn nhu, tinh tế tim y, quan tâm, chỉ là bởi vì khi còn bé hắc ám kinh lịch, cho nên nàng tình cảm rất ít, ít đến nàng có thể dùng dáng tươi cười đại biểu hết thể cảm xúc, mà nàng cái kia một chút xíu tình cảm, chỉ có thể phân cho số. Ít mấy người mà thôi, có thể được đến tình cảm của nàng, cái kia hoàn toàn chính xác xem như tam sinh hữu hạnh. Mãi nẹ phủ gì cổ cùng nạ rủ tổ ôn nhu an ủi cái này mặt ngoài kiên cường, nội tâm kỳ thật yếu ớt vô cùng tiểu nữ hài, ôn nhu thần sắc đơn giản như là một đôi phụ mẫu tự an ủi mình thấy ác ngộng làm tỉnh lại nữ nhi, Trên thực tế ba ba mụ mụ cũng không biết hải bạ dạ ai đến cùng là chưa tỉnh ngủ hay là trong ngộng kinh khủng cảnh tượng đưa nàng dọa hồ đồ rồi. Nói mê nói đi ra lời nói để nạ rủ tổ cùng mái nẹ phủ gì cổ tay đều cứng một cái. Cuối cùng, tại hải bạ dạ ai lại lần nữa run nhẹ nhẹ thân thể ảnh hưởng dưới. Bọn hắn hay là như là bắt đầu đồng dạng, an ủi nàng. Chờ hải bạ dạ ai lại lần nữa ngủ say đằng sau. Nạ rủ tổ bất kỳ nhưng nhìn mái nẹ phủ gì cổ một chút. Mà mái nẹ phủ gì cổ cũng đúng lúc nhìn hắn, hai người ánh mắt một đôi, khoe miệng dáng tươi cười đều có chu tờ dở khóc dở cười ý tứ. Cái thứ hai nữ nhi. Đúng vậy a, rất vui vẻ đi, ngươi cái này quỷ cha. Chán còn tốt còn tốt. Nạ dù tổ lúng túng sờ lên cái mũi của mình, dù cô sự tình mái nẹ phủ gì cổ nhưng không có lý do không biết. Mái nẹ phủ gì cổ hung hăng trợn nhìn nạ dù tổ một chút, sau đó xoay người, đắp lên chăn mền. Cho nạ rủ tổ một cái hoàn mỹ bóng lưng. Nạ rủ tổ đã không còn gì để nói, nằm xuống đi ngủ, chỉ là, hai người nằm ngủ không bao lâu, vợ ơ y ma đồng thời hướng phía ở giữa xoay người, đương nhiên, là đang nhắm mắt trạng thái, tay của hai người đồng thời đặt ở hải bạ dạ ai trên thân. Tay của hai người lơ đãng chạm đến đối phương, mài nẹ phủ gì cổ co rúm lại một cái, muốn đưa tay thu hồi, nạ rủ tổ lại vượt lên trước một bước bắt lấy nàng thịt. Mài nẹ phủ gì cổ mở hai mắt ra, đối đầu cặp kia tại ban đêm hết sức hiền lành mắt màu lam, cuối cùng vẫn là lộ ra một vòng ý cười, không tiếp tục chống cự hắn, hai cánh tay cùng một chỗ đặt ở hải bạ dạ ai trên thân. Ngủ đi, bảo bối của chúng ta. Ngủ đi, bảo bối của ta nhóm. Ban đêm phát sinh sự tình, tại ngày thứ hai sau khi tỉnh lại không có bất kỳ người nào nhấc lên, hải bạ dạ ai hay là đồng dạng, nếm qua điểm tâm đằng sau. Giống như ngày thường đi tệ tạng tiểu học đi học, mà nạ dù tổ, thì chuẩn bị bồi mái nẹ phủ gì cổ có mặt buổi tối một cái yến hội nói đúng ra là lễ truy điệu. Tại hải đồ khách sạn tổ chức một trận, truy điệu Nhật Bản chứ danh đạo diễn tiểu quyền đạo diễn lễ truy điệu, cho nên lễ truy điệu mời không ít xã hội danh lưu, bao quát thương nghiệp đại vương, chứ danh âm nhạc người chế tác, thể dục minh tinh, còn có đã từng thu hoạch được Oscar thưởng chứ danh minh tinh điện ảnh, cờ giết vì nẹ giớt. Vợ mặc cu nở dê thật xem như một cái cường nhân, một người đồng thời ra vẻ mẫu thân cùng nữ nhi, mà lại thậm chí tại cùng một cái trên yến hội xuất hiện, thay đổi trang phục cùng diễn kịch trình độ đã đến một loại cảnh giới, nữ nhân này thậm chí còn tham gia tang lễ của mình. Nói đến, vợ mặc cùng mái nẹ phủ gì cổ gặp mặt, cũng coi là có lịch sử ý nghĩa. Nói đến, vợ mặc cùng tiểu đỏ dù kỷ có hai người kia vốn chính là lấy mái nẹ phủ gì cổ làm nguyên mẫu sáng tạo ra. Tên tiểu đỏ dù kỳ có cũng là đến từ mái nẹ phủ gì cổ vị thứ nhất phối âm, dù kỳ có nỉ cạnh đồ. Vợ mà cùng tiểu đỏ dù kỳ có tồn tại, tựa như là đem một cái mái nẹ phủ gì cổ một bổ hai nửa, tiểu đỏ dù kỳ có là mái nẹ phủ gì cổ thiện lương mặt, đơn thuần, hoạt bát, khi thì nhốn nháo tiểu tính tình, mà vợ mà chính là nó tà ác mặt, tỉnh táo, nhạy cảm, có khi tàn nhẫn, ngoan độc, làm việc không từ thủ đoạn. Nhưng lại không buông bỏ truy đuổi quang minh tâm. Đinh vợ mạo lấy cờ rít vì nẹ giật thân phận xuất hiện tại cái này lễ truy điệu bên trên, trong tay chạm ẩn chén tuần tự cùng nạ rủ tổ cùng mái nẹ phủ gì cổ chạm cốc. Vợ mạo nhẹ nhàng nhấp một miếng chạm ẩn, nói, không nghĩ tới thế mà lại trong này nhìn thấy mái nẹ phủ gì cổ tiểu thư cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tiên sinh. Thật đúng là nhân sinh nơi nào không gặp lại A cờ giết tiểu thư đối với Trung Quốc văn hóa cảm thấy rất hứng thú sao nạ rủ tổ mỉm cười. Còn có thể đi, có chút đọc lướt qua mà thôi. Vợ mặc cười nhẹ trả lời, sau đó lập tức kết thúc cái đề tài này. Đối với đỉnh tiêm cấp sát thủ tới nói, tinh thông nhiều môn ngoại ngữ là rất bình thường. Dạng này đến khác biệt quốc gia giết người sẽ khá thuận tiện chẳng lẽ sát thủ đi ra ngoài giết người còn muốn mang người thông dịch mái nẹ phủ gì cổ mang theo luôn luôn dùng để ngụy trang nụ cười của mình. Trong tay ưu nhã bưng chạm chén, nói, bất quá cờ giết tiểu thư vì sao lại đột nhiên chạy đến Nhật Bản đến đâu cờ giết vi nẹ giật giống như. Mái nẹ phủ gì cổ, cầm là quốc tịch Mỹ, rõ ràng am hiểu nữ nhân này tuyệt đối không phải cái đèn đã cạn dầu mái nẹ phủ gì cổ. Không thể không hoài nghi ở thơ y điếm na y, tại rồi sẽ phải bởi vì chuyện của tổ chức mà đuổi đến Nhật Bản thời điểm, cờ rít vì nẹ giật xuất hiện ở đây là có cái gì nguyên nhân? Không có gì, chỉ là gần nhất làm việc hơi mệt chút đến Nhật Bản nghỉ phép mà thôi, vừa vặn nhận lấy lần này lễ truy điệu mời, xem ra đích thật là đến đúng rồi đâu, có thế trong này gặp gỡ hai vị. Cờ Dít tiểu thư quá khiêm nhường. Mai nẹ phù gì cổ con mắt nhắm lại, tiếp tục thăm dò. Cờ Dít tiểu thư thế nhưng là cờ âm ở tới Oscar đại minh tinh, có thời gian lời nói nhất định phải thỉnh giáo một chút. Luận diễn kỹ ta có thể không sánh bằng phù gì cổ tiểu thư. Phù gì cổ tiểu thư thế nhưng là liên tục 3 năm xử lý Oscar thưởng tốt nhất nhân vật nữ chính đâu. Vậy cũng không coi vào đâu không dậy nổi, dù sao tại ta trước đó. Mẹ của ngươi xạ rộng vì nẹ giật cu nở dê đã sớm làm được không phải sao ba con hồ ly lẫn nhau thăm dò, nhưng là chính là ai cũng không lộ bất luận cái gì sơ hở, vợ mà không cách nào từ nạ rủ tổ cùng mái nẹ phủ gì cổ nơi này được cái gì tình báo hữu dụng, mà nạ rủ tổ cùng mái nẹ phủ gì cổ liên hoàn ra trận, thế mà cu nở dê không cậy ra cái này thần bí chủ nghĩa người miệng. Nạ rủ tổ cùng mái nẹ phủ gì cổ đều không có ý định trong này cùng vợ mạo vạch mặt. Mặc dù có thể khẳng định đối phương khẳng định là ô nha, nhưng là bọn hắn cũng không phải cảnh sát, không kiếm tiền sự tình bọn hắn mới không làm đâu. Mà vợ mà cu nở dê hoàn toàn không có tính toán lấy một địch hai, cho nên tại riêng phần mi nhờ tâm hoài quỷ thai phía dưới, ba con hổ ly phi thường có ăn ý riêng phần mi nhờ kết thúc chủ đề, sau đó tách ra hai bên. Ngươi cảm thấy nàng thế nào nạ rủ tổ thấp giọng hỏi thăm mái nẹ phủ gì cô đối với vợ mạo cách nhìn. Rất giàu hoạt. QNZ rất am hiểu tâm lý chiến, khống chế nói chuyện tiết tấu. Mặc dù hai chúng ta cùng tiến lên nàng không có gì cơ hội phản kích, nhưng là nàng tiết tấu nhưng không có bị chúng ta mang đi, rất lợi hại đi, bất quá, ta cũng sẽ không thua cho nàng. Hai cái hiếu thắng nữ nhân, khó làm A nạ rủ tổ giống như là uống nước trái cây đồng dạng uống cạn trong chén chẳng bệnh. Sau đó ánh mắt đột nhiên bất kỳ nhưng nhìn về phía cổng phương hướng, kém chút đem mình sạc chết. Thế nào ai tới? Người giúp ta nghĩ biện pháp ngăn chặn cái kia cờ dít, không thể để cho nàng nhìn thấy ai dáng vẻ, không phải liền xong đời minh bạch hai người thân ảnh giao thoa mà qua. Mại nẹ phủ gì cô bưng hai cái chén lớn rượu, bước chân ưu nhã mà nhanh chóng hướng về vợ mạo đi đến, trên thực tế dùng thân thể của mình che chắn vợ mạo ánh mắt, mà nạ rủ tô bước chân cực nhanh, mặc tây trang màu đen thân ảnh liên tục bắn vọt, nhanh chóng chạy về hải bạ dạ ai.